Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1841, giận oán hận toàn trường. Hạ Vũ tràn đầy không biết làm sao, liền không có cưỡng cầu, dặn dò cái nhóm này đan dược, phải nhanh lên một chút luyện chế được, mà rộng lượng như vậy đan dược, không nghi ngờ chút nào. Chính là cho Xích Diễm Quân những cái kia tướng sĩ chuẩn bị. Xích Diễm Quân là mình một tay từ từ bên trong tướng sĩ và mình tình đồng thủ túc, đối với mình trung thành cảnh cảnh, mình cam kết để cho bọn họ tới nơi này tăng trưởng tu vi. Có thể không nghĩ tới 300 triệu tinh nhuệ bị tiên linh thánh địa cho tàn sát, món nợ máu này để cho Hạ Vũ đến nay nghĩ đến cũng trong lòng bên trong uẩn ý định giết người. Cái này cầm cửu lê sợ hết hồn, hỏi: "Tiểu sư tổ, ngươi sao vậy?" "Không có sao, nghĩ tới tiên linh thánh địa những người đó." Hạ Vũ nói, cửu lê thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn lấy vì mình nơi nào làm không đúng, đắc tội Hạ Vũ đây. Hắn cau mày nói, tiên linh thánh địa mặc dù không như chúng ta cửu đan thánh địa, bất quá như cũ không thể khinh thường. Không chỉ có bọn họ khai phái tổ tiên còn ở thượng giới, có rất nhiều tổ tiên chứng đạo thành tiên. Chờ ta thành tiên, liền giết tiên linh thánh địa. Hạ Vũ dửng dưng nói ra như thế một câu nói. Cửu lê khó hiểu dùng mình một cái. Biết Hạ Vũ và tiên linh thánh địa huyết hải thâm cừu, tuyệt đối không cách nào hóa giải. Bất quá đắc tội cái này một cái yêu nghiệt, tiên linh thánh địa ngày sau nhất định phải gặp họa. Cửu đan thánh địa, cửu lê đoàn người trở về, Tuyên Võ và Thất Liễu Nhi ngay tại trước sơn môn chờ. Hai người chắp tay nói, gặp qua tiểu sư tổ, ừ, đừng quên chuyện ta con a. Hạ Vũ nói, cửu lê liền vội vàng nói, ta cái này thì để cho người phụ trách đi làm. Vẫn là đan tín đi làm đi, tiểu sư tổ ngươi và hắn quan hệ vậy tương đối quen. Được, Hạ Vũ nhớ tới đan tín, không khỏi gật đầu nói, đan tín thương thế trong cơ thể cũng tốt 7-8 phần, dẫu sao cửu đan thánh địa cũng không sẽ thiếu luyện đan thánh dược. Hơn nữa đan tín liều chết lấy được vô cực ma giới cái này loại tin tức trọng yếu, còn tổn thất thú cưỡi, lập được công lớn, cửu đan thánh địa còn được dành cho đan dược chân quý, trợ giúp tăng lên tu vi. Tiếp theo, cửu lê, Tuyên Võ, Thất Liễu Nhi ba vị thánh chủ thương lượng tiên linh thực tập sự việc, đan tín và Hạ Vũ đồng hành, nói, tiểu sư tổ, ngươi muốn nhiều đan dược như vậy làm gì à? Ta dưới quyền tướng sĩ muốn uống. Hạ Vũ nói. Đan tín sửng sốt nói, dưới quyền tướng sĩ, dĩ nhiên. Hạ Vũ giải thích, cầm Xích Diễm Quân sự việc, nói cho đan tín, kết quả đan tín trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới vị này tiểu sư tổ, sau lưng còn có như thế một cổ năng lượng, nhiều người như vậy, có thể cũng hết sức trẻ tuổi. Ở trong vũ trụ này, Xích Diễm Quân tướng sĩ, cũng đều là thiên tài. Tu đạo tuổi tác đều không dài, trung bình bất quá ngàn năm thời gian, nếu là có tài nguyên nghiêng cung ứng, tiềm lực rất lớn, tuyệt đối có thể lớn lên. Vì thế, đan tín yếu yếu nói, nếu không để cho Xích Diễm Quân tướng sĩ gia nhập chúng ta cửu đan thánh địa chứ, đây cũng là ý kiến hay, không quá ta phải trở về thương lượng một chút. Hơn nữa Xích Diễm Quân tướng sĩ số lượng rất nhiều, 700 triệu cỡ đó, cái này sau này tiêu hao tài nguyên là tử lượng cao à? Hạ Vũ cau mày nói. Thật ra thì Hạ Vũ trong lòng hết sức áy náy, dẫu sao Xích Diễm Quân là mình, hôm nay nhưng phải tiêu hao cửu đan thánh địa tài nguyên cung ứng Xích Diễm Quân, hoàn toàn là ăn uống chùa, đây không khỏi không giống à? Hạ Vũ vậy không dày như vậy ra mặt, lấy không đồ của người ta. Đan tín nhưng ánh mắt quái dị nói, tiểu sư tổ, Ngươi lời này liền khách khí à? Ngươi là chúng ta ba đại thánh địa nhị đại tiên tổ, khai phái tổ tiên đệ tử thân truyền. Ngày sau pho tượng muốn đi vào tổ miếu, dưới quyền Xích Diễm Quân. Vậy coi là và chúng ta thánh địa cùng ra căn nguyên, lẫn nhau giúp đỡ, là phải. Ừ, Hạ Vũ gật đầu. Lời là nói như vậy, dẫu sao Xích Diễm Quân chỉ chung cùng mình và thánh địa đệ tử, trung thành với thánh địa hoàn toàn là hai dáng vẻ. Tiếp theo, toàn bộ cửu đan thánh địa đột nhiên bận rộn, bởi vì Hạ Vũ cần đan dược tính cực lớn. May mắn không phải là cái gì đan dược chân quý, hoàng linh đan loại đan dược này, cửu đan thánh địa bên trong là một người cũng có thể luyện chế. Nói cách khác, cửu đan thánh địa trong đó chính là địa vị nhất dưới đáy đồng tử cũng có thể luyện chế. Vì thế, rất nhiều người cũng nhận được mệnh lệnh toàn lực luyện đan. Giờ khắc này, cửu đan thánh địa nội tình cũng bày ra, chỉ là hoàng linh đan, một ngày thời gian liền luyện chế vượt qua 100 triệu cái. Đây chính là đại thế lực nội tình, toàn lực vận chuyển, có thể tưởng tượng được phần này đại nhân tình. Hạ Vũ biết mình là thiếu, hơn nữa xuất lực nhiều nhất chính là những đất kia vị nhất dưới đáy các đồng tử, đều ở đây không ngày không đêm luyện chế hoàng linh đan và đế linh đan. Hạ Vũ mỗi ngày đều tiếp nhận đồ sộ tính đan dược, trong lòng cảm động, dâng lên cái khác tâm tư. Mình cũng đã làm đồng tử, biết địa vị thấp nhất đồng tử mỗi ngày trải qua dạng gì cuộc sống. Nếu không phải ban đầu mình gây chuyện, hiện ra cường đại thiên tư, hiện tại sợ là như cũ là thấp nhất đồng tử, mỗi ngày nhàm chán quét sân quét dọn vệ sinh. Vì thế, những thứ này đồng tử giúp mình bận rộn, mình có lẽ có thể giúp bọn họ một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ xoay người, trực tiếp tìm được Cửu Lê, nói: "Thánh chủ, tiểu sư tổ, chuyện gì?" Ngài nói, Cửu Lê gặp gần đây không đáng tin cậy Hạ Vũ, giờ phút này cau mày, dáng vẻ nghiêm trang, hắn trong lòng phát hoảng à. Hạ Vũ lại nói, có chuyện, chính là môn hạ những cái kia đồng tử có chút chế độ, có phải hay không muốn đổi một chút chế độ? Ngài nói, Cửu Lê thân thành thánh chủ, đối với những chuyện này vẫn là hiểu một chút. Còn như những trưởng lão kia và đệ tử hướng về phía loại chuyện này nhưng mà không đóng tim, quan tâm chỉ là tu luyện và tu vi. Còn có trời phú kiệt xuất các học trò, đối với phế vật vậy đồng tử, bên trong tim là khinh thường. Dẫu sao tu luyện giới, người mạnh là vua, không người đáng thương tên yếu. Hạ Vũ nói, nội môn đồng tử số lượng vô cùng nhiều, phỏng đoán qua 100.000 số chứ. Ừ, chúng ta bên trong giáo quang ngoại môn đệ tử cũng hơn 10.000 người, đồng tử số lượng hẳn là hắn 10 lần. Cửu Lê nói, Hạ Vũ gật đầu nói, đồng tử số lượng cơ số to lớn như vậy, hàng năm xuất hiện thiên tài số lượng, nhưng là rất ít, hoàn toàn là ngoại môn đệ tử hoặc là đệ tử nội môn tùy ý chọn, mang theo bên người làm nô, mắng to điều khiển, một điểm này không được. Cái này ta cũng chưa từng nghĩ, Cửu Lê đúng sự thật nói, dẫu sao thánh địa từ hắn đón lấy tới nay, đều là cái bộ dáng này, không khỏi nói. Hạ Vũ lắc đầu một cái, biết làm như vậy, sẽ đả kích những cái kia đồng tử mạnh dạn chi tim. Lâu ngày, cũng sẽ hiện trạng yên ổn. Lại nữa đi cạnh tranh một thế lực hiện trạng yên ổn, thời gian về lâu về dài, tất nhiên sẽ suy thoái. Hạ Vũ trực tiếp chọn nói rõ, ta muốn lập ra một ít chế độ. Có thể à, bất quá đến lúc đó được triệu tập tất cả đại trưởng lão thương lượng một chút. Cửu Lê nói, thật ra thì hắn bất quá là làm Hạ Vũ đùa giỡn, chơi mấy ngày qua qua kính, liền không nhiều hơn để ý. Hạ Vũ nhưng quả quyết nói, hiện tại liền triệu tập tất cả đại trưởng lão đến đây đi. Được, Cửu Lê xoay người, để cho tất cả đại trưởng lão cũng tới đây. Dùng là Hạ Vũ danh nghĩa, vị này nhị đại tiên tổ triệu tập tất cả đại trưởng lão. Là lần đầu tiên một lần, không ai dám vắng mặt, rối rít tới đây, người toàn bộ tập trung đông đủ sau đó. Tổng cộng 98 tên trưởng lão, toàn bộ đều là bất hủ giả. Hạ Vũ để cho Cửu Lê ngồi ở chủ vị, dẫu sao hắn là thánh chủ, mình ngồi ở bên cạnh là được. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tốt lắm, người đủ sau đó, ta sẽ tới nói một chút. Thánh địa bên trong đồng tử, ngoại môn đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền, số lượng vô cùng nhiều. Trước từ đồng tử bắt đầu, thành lập Thiên Tài Sơn. Thiên Tài Sơn là bảo vật gì à? Đan Tín và Hạ Vũ quan hệ rất tốt. Cái đầu tiên đi ra hỏi, hắn biết Hạ Vũ tính cách, đối với người bên người, gần đây rất hiền lành. Không khỏi hỏi, rất nhiều trưởng lão đều là một mặt mộng. Hạ Vũ tiếp đó lại nói, Thiên Tài Sơn, danh như ý nghĩa, chỉ ghi chép thiên tài, tác dụng chỉ ghi lại hạng trước 1000 đồng tử, hàng năm trước 10 tên đồng tử, ban cho ngoại môn đệ tử thân phận. À, cái này thời gian lâu dài, vạn năm sau đó, há chẳng phải là tất cả đồng tử đều là ngoại môn đệ tử? Đan Tín nhất thời bối rối, há mồm liền nói, tất cả trưởng lão cũng là phù hợp, cho rằng đây có điểm ẩu tả à? Vạn năm sau đều là ngoại môn đệ tử, ngay cả một người ở cũng không tìm được. Hạ Vũ nhưng tà mị cười một tiếng, vậy thì đem ngoại môn đệ tử hạn định số người, hạn định số người. Cửu Lê cả kinh, Hạ Vũ quả quyết nói, hiện ở ngoài cửa đệ tử không phải 10000 tên sao, vậy thì dự tính 10000 cái số người, lấy thuật luyện đan cao thâm dự tính tự số thứ tự. Hàng năm cuối cùng 10 tên, bỏ đi ngoại môn đệ tử thân phận, đánh là đồng tử. Cái này, không chỉ là Cửu Lê khiếp sợ, các trưởng lão khác cũng là cả kinh. Bởi vì thành là ngoại môn đệ tử, hoặc là đệ tử nội môn, cơ hồ là suốt đời chế, sẽ rất ít cầm người lại làm hồi đồng tử. Làm như vậy, hoàn toàn là chóc ra đệ tử ngoại môn lợi ích, mà địa vị nhất dưới đáy đồng tử, lợi ích đề cao thật lớn à. Nếu là như vậy, những cái kia ngoại môn đệ tử sợ rằng sẽ không làm à. Vì thế, đại trưởng lão là một vị tóc bạch kim ông cụ, là một truyền thống phái, giờ phút này ngưng tiếng nói, ta phản đối, chuyện này sợ là sẽ đưa tới đệ tử ngoại môn bất mãn, làm không tốt xảy ra việc lớn, ta cảm thấy có thể được. Như vậy gia tăng sức cạnh tranh, để cho càng nhiều hơn đệ tử ưu tú có thể có một cái bày ra mình sân khấu, đối với chúng ta thánh địa có lợi vô hại. Đan Tín đột nhiên nói, ta phản đối, ta đồng ý, chuyện này ta nghe tiểu sư tổ. Đúng, ta cũng nghe tiểu sư tổ. Nhất thời, tất cả đại trưởng lão cũng đang thảo luận. Cuối cùng một cái mệnh đề bày tại tất cả trước mặt người, đó chính là ngoại môn đệ tử không làm làm gì, nhau ý kiến làm thế nào. Hạ Vũ nhưng tự tin nói, hiện tại đệ tử nội môn 3000 tên, vậy thì thiết lập số người 3000, có thể người lên, không được trước xuống ngay. Hàng năm định 10 vị trí, cuối cùng 10 tên tước đoạt đệ tử nội môn thân phận. Đánh là ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử trước 10 tên, tấn thăng là đệ tử nội môn. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ to gan hơn, lại có thể ở đệ tử nội môn trên mình ra tay. Vì thế, đại trưởng lão cả giận nói, nếu như đệ tử nội môn nháo ý kiến đâu, đây chính là chúng ta thánh địa cơ sở, không thể dao động. Gấp cái gì, cuối cùng ta còn muốn động đệ tử nòng cốt. Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói, nhất thời, tất cả trưởng lão con ngươi co rúm một cái, đột nhiên trầm mặc lại, bởi vì đệ tử nòng cốt cũng đều là bọn họ tất cả đại trưởng lão đệ tử à.